Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 31 Quảng Bá Thất. Lý Dương chỉ là hắn tại đây sở học giáo, hoặc là nói là lần này đoàn đội sự kiện chung thân phận. Hắn chân thật tên kỳ thật gọi là Lưu Côn. Là ở cái này đầu tháng vừa mới vừa hoàn thành chủ quản khảo hẹp. Từ dự trữ chủ quản tấn chức vì chính thức chủ quản. Chỉ là so với Hạ Thiên Kỳ chờ mấy cái chủ quản. Hắn loại này tấn chức tắc hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cầy. Hắn chân thật thực lực thậm chí liền lệ quỷ cấp bậc đều không có. Chỉ là cảm thấy đương chủ quản sẽ làm chính mình tánh mạng càng có bảo đảm. Vì thế liền tích góp 10 cái vinh dự điểm. Xin chủ quản, hắn mới đầu cho rằng chỉ cần tiêu hao 10 cái vinh dự điểm dùng để xin chủ quản là có thể đủ lập tức trở thành chủ quản. Mà khi hắn xin xong lúc sau, lại phát hiện chính mình trở thành dự trữ chủ quản. Lúc ấy dẫn hắn chủ quản vẫn là Phó Hải Nghĩa, cho nên hắn liền đi hỏi Phó Hải Nghĩa. Kết quả Phó Hải Nghĩa chỉ là nói cho hắn tiếp tục chờ đi xuống. Hơn nữa nhắc nhở hắn nói, dự trữ chủ quản cùng phổ thông viên chức không có bất luận cái gì khác nhau. Khi nào Honor Table thượng biểu hiện thông qua chủ quản xin, khi nào mới xem như chân chính tấn chức. Vẫn luôn qua không sai biệt lắm 4 tháng, hắn mới thu được thông qua chủ quản xin tin tức. Mà ở cái này trong quá trình, nguyên bản dẫn hắn Phó Hải Nghĩa khảo hạch cao cấp chủ quản thất bại tử vong. Hắn tạm thời bị giao phó cấp Từ Thiên Hoa quản lý. Thẳng đến tháng này hắn hoàn thành chủ quản khảo hạch, chân chính tấn chức đến cái này cấp bậc. Lưu Côn trong lòng thực không đế, bởi vì hắn biết rõ chính mình là mấy cân mấy lượng. Tuy nói trải qua sự kiện không ít, nhưng hắn lại chưa từng trải qua quá có lệ quỷ tồn tại sự kiện. Vốn tưởng rằng tấn chức chủ quản, đối mặt sinh tồn áp lực sẽ giảm rất nhiều, nhưng lại xui xẻo vừa lên tới chính là đoàn đội sự kiện. Đặc biệt là nghe được Lương Nhược Vân nói, chủ quản cấp đoàn đội sự kiện quỷ vật là ác quỷ khi lúc ấy suýt nữa không có đem hắn dọa đái trong quần. Bất quá hắn cũng không có đem loại này sợ hãi biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết nếu hắn biểu hiện quá rõ ràng, nhất định sẽ bị những người khác sở cô lập, sở khinh thường, cho nên hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Chính là vì có thể xen lẫn trong mọi người chung thật giả lẫn lộn. Mặc kệ thế nào, trước tiên ở lần này đoàn đội sự kiện sống sót lại nói. Nếu làm Hạ Thiên Kỳ biết, Lưu Côn làm chủ quản ngay cả lệ quỷ cấp bậc thực lực đều không có. Như vậy hắn nhất định có thể cảm giác được, đệ tam minh phủ nhân tài là có bao nhiêu thiếu thốn. Kỳ thật chân chính làm cho loại tình huống này xuất hiện. Còn lại là bởi vì khoảng thời gian trước đệ nhất minh phủ ở tùy cơ sự kiện. Đối với đệ tam minh phủ đả kích, liên tục 2 lần sự kiện, tổng cộng chết mất 4 gã vừa mới tấn chức chủ quản. Kia 4 cá nhân chính là thật đánh thật lệ quỷ cấp bậc. Là dựa vào một lần lại một lần công ty sai khiến sự kiện tôi luyện ra tới. Nhưng không biết là bọn họ xui xẻo, vẫn là nói đệ nhất minh phủ sớm có dự mưu. Cái này 4 cá nhân trước sau ở sự kiện chung bị giết, cho nên mới sẽ có Lưu Côn thượng vị. Lưu Côn người này có một cái rất lớn ưu điểm, đó chính là hắn sẽ đem tâm sự biểu lộ ở trên mặt. Cho nên mặc dù hắn lại sợ hãi, ở biểu tình thượng cũng sẽ không biểu lộ thực rõ ràng. Trước mắt tình huống với hắn mà nói rất là không xong. Bởi vì hắn đối nguyên rủa sự tình hoàn toàn không hiểu biết. Lúc ấy liền nghe Lương Nhược Vân nói như vậy vài câu. Kết quả hắn mới vừa dạo bước tiến lên trường học, liền mơ màng hồ đồ xuất hiện ở một cái lớp, sau đó liền thành những cái đó bọn học sinh trong miệng Lý Dương. Ở dĩ vãng chấp hành sự kiện thời điểm, hắn tổng hội tao ngộ đến một ít quỷ mị, cho nên ảo cảnh cũng hoặc là ảo giác sự kiện đối hắn mà nói cũng không xa lạ. Nhưng hiển nhiên lần này sự kiện sẽ không như thế đơn giản. Sự kiện chung quỷ vật cũng không có khả năng sẽ là quỷ mị cái loại này đồ vật. Đối cái gì đều không hiểu biết, bất luận cái gì sự tình ở Lưu Côn trong mắt đều thập phần quỷ dị. Hắn cảm thấy chính mình tình cảnh hiện tại, mặt khác những cái đó chủ quản hẳn là cũng sẽ cùng chính mình giống nhau. Hẳn là liền tại đây sở học giáo nào đó lớp, đối hắn mà nói an toàn nhất cách làm, đó là nghĩ cách đem những người này cấp tìm ra, sau đó xen lẫn trong bọn họ bên người. Hắn cũng không nghĩ nương người khác lực lượng bảo mệnh, nhưng là này lại là không có biện pháp sự tình, ai làm thực lực của hắn không được đâu, chính là một cái khác tân chủ quản. Thực lực của hắn cũng hoàn toàn ở chính mình phía trên, cũng có được lệ quỷ cấp bậc thực lực, đến nỗi từ Thiên Hoa, Mộc Tử Hy vài người, ở hắn nghĩ đến đều là chút lão tư cách chủ quản. Thực lực so với tân nhân chỉ biết càng cường, quyết định muốn ôm mọi người đùi, như vậy nên như thế nào đem mọi người tìm ra đó là hắn yêu cầu suy xét vấn đề. Hắn nghĩ đến đơn giản nhất biện pháp, đó là lợi dụng trường học quảng bá, ở toàn giáo trong phạm vi tiến hành tìm người thông báo. Này có thể nói là nhất đơn giản thô bạo phương thức, bởi vì chỉ cần là ở trong trường học mỗi người đều có thể nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có lập tức xuống tay làm như vậy, bởi vì hắn trong lòng có chút lo lắng. Làm như vậy có thể hay không dẫn phát ra cái gì hung hiểm tới. Loại này ý niệm ngọn nguồn hoàn toàn bởi vì Tử Thiên Hoa đám người cái gì cũng chưa làm. Những người đó ở hắn xem ra đều là thân kinh bách chiến, lão bánh quẩy. Bọn họ nếu cái gì cũng chưa làm, như vậy loại này không làm liền nhất định tồn tại đạo lý. Cho nên suy xét đến điểm này, hắn cũng không có mạo muội chạy tới trường học quảng bá trạm, mà là dùng nhất bổn biện pháp, ở toàn bộ khu dạy học chạy thượng một vòng, nhìn xem có phải hay không những người khác cũng cùng chính mình giống nhau. Ở người khác trong mắt hoàn toàn biến thành một người khác. Mỗi một tết nhất khóa, hắn đều sẽ đứng ở một tầng cửa thang lầu, sau đó làm bộ dường như không có việc gì quan sát đến mỗi cái học sinh mặt. Nhưng là ở liên tục quan sát hai cái khóa gian sau, hắn lại cảm thấy loại này biện pháp căn bản không thể thực hiện được. Vì thế hắn liền từ bỏ muốn tiếp tục ý niệm, cảm thấy chi bằng mạo điểm nhi nguy hiểm, một bước đúng chỗ đem tất cả mọi người đi tìm tới. Rốt cuộc những cái đó lão tư lịch người mặc dù không cần cùng những người khác cùng nhau, có lẽ cũng có thể bình yên sống sót, nhưng là giống hắn loại này tay mơ, nếu không cùng người liên hợp nói, còn lại là rất khó tại đây loại sự kiện sinh tồn. Cho nên suy nghĩ minh bạch điểm này sau, hắn liền ở giữa trưa thời điểm căng ra đầu đi tới trường học quảng bá thất. Bởi vì là cơm điểm, học sinh cùng các lão sư không phải đi nhà ăn ăn cơm, đó là trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, cho nên quảng bá trong phòng cũng không có người ở. Hắn tự nhiên mừng rỡ như thế, bằng không nếu là nơi này có người nhìn nói, hắn muốn sử dụng quảng bá còn nếu muốn một cái hợp tình lý do. Chỉ là hắn vừa mới đem quảng bá thất môn đóng lại, yêu dư đọc sách liền cảm giác từ ngoài cửa truyền đến một cổ đẩy mạnh lực lượng. Hắn theo bản năng buông ra tay hướng tới phía sau lui hai bước. liền thấy một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu nam học sinh từ bên ngoài đi đến. Ngươi là? Nam học sinh vừa tiến đến, liền có chút nghi hoặc hỏi hắn một câu. Ta muốn dùng một chút trường học quảng bá. Ngươi là ai? Ta phụ trách nơi này. Mỗi ngày giữa trưa phóng âm nhạc kia có thể làm ta trước sử dụng một chút sao? Ta liền nói một câu là được, tìm người sao? Nam học sinh nghe xong theo bản năng hỏi. A, có việc gấp tìm mấy cái đồng học. Cho nên phiền toái ngươi giúp một chút. Lưu Côn vốn tưởng rằng còn sẽ cùng cái này nam sinh ma kỷ trong chốc lát, nhưng lúc này nam sinh lại đáp ứng gật gật đầu. Theo sau liền thấy hắn mở ra microphone, quay đầu tới đối Lưu Côn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta giúp ngươi truyền đạt. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.